Bất Diệt Thần Vương, chương 157, vì ma giáo quần áo đệ tử vụ. Góc truyện audio.com. Long Tiên Trấn, ở vào chướng hải bên bờ. Hàng năm có sương mù chướng chi khí vờn quanh. Long Tiên Trấn kiến tạo phi thường kỳ lạ. Nó là một vòng tròn hình thị trấn, tựa như một đầu cự long, bàn ra một vòng tròn lớn vòng. Đem trung tâm một cái to lớn đất trống bao vây lại. Vương Khả mang theo một đám thuộc hạ. Rất mau tới đến Long Tiên Trấn một cái phủ trạch. Vương Khả, người đường đi rất dã a, Long Tiên Trấn. Người cũng có tòa nhà. Vương gia đại trạch, Chu Yếm kinh ngạc nói. Nói nhảm, người cho rằng ta những năm này giống như ngươi trầm mê nữ sắc. Đầu năm nay. Ai không trả độn điểm tòa nhà a, Vương Khả tự tin nói. Độn tòa nhà, cái kia không có bệnh sao? Ta nghĩ xây bao nhiêu? Liền xây bao nhiêu a, Chu Yếm nói ra. Đánh rắm, người tại phàm nhân khu xây nhà mới đáng giá mấy đồng tiền. Mấu chốt là, khu vực, người hiểu không? Người biết, ở các đại tiên trấn mua tòa nhà, mua đất ra. Có bao nhiêu khó khăn sao? Vương Khả khinh thường nói. Chu Yếm làm sao biết những cái này? Trước kia làm đại vương. Túy mộng sinh tử. Thiếu cái gì? Vương Khả cũng lười cùng hắn nhiều lời. Đến bản thân tòa nhà. Một đám thuộc hạ lập tức cùng nơi này bọn thuộc hạ giao tiếp một chút. Rất nhanh. Có mấy người tới nghênh đón. Vương Khả. Ngươi liền nhanh như vậy đến. Ta cái này mới đến không nửa tháng. Trương Chính Đạo lập tức đón. Gia chủ, hai biểu ca mấy người cũng tiến lên đón. Ai u, ai đây a, trên mặt hố thành dạng này. Trương Chính Đạo kinh khiếu nhìn về phía Chu Yếm. Chu Yếm mặt đen lên. Hắn, không phải liền là Chu Yếm đi. Trước ngươi thấy qua, Vương Khả giải thích nói. Tà ma, Vương Khả. Ngươi làm sao đem hắn mang đến? Vạn nhất bị chính đạo đệ tử nhìn thấy. Ngươi không nói được a, Trương Chính Đạo biến sắc. Có cái gì không nói được? Tốt rồi, ngươi đừng nói nhảm. Ngươi gần nhất bán bao nhiêu bảo hiểm? Vương Khả nói thẳng. Trương Chính Đạo, một phần đều không bán. Ngươi không phải đến nửa tháng sao? Chúng ta vừa rồi trên đường tới. Liền thấy tốt nhiều đường tiên môn đệ tử đến Long Tiên Trấn A, nhiều người như vậy. Ngươi không bán đi, Vương Khả trợn mắt nói. Có tốt như vậy bán không? Trương Chính Đạo buồn bực nói. Có cái gì không tốt bán? Chúng ta tốt như vậy sản phẩm. Không ai muốn sao? Vương Khả vừa trừng mắt. Ta đi tìm người khuyên. Bọn họ mắng ta bệnh tâm thần. Nói cái đồ chơi này. Ai mà tin a, còn có mấy cái đã từng mua qua bảo hiểm người. Một mực ở bên cạnh chửi bới bảo hiểm. Ta cũng rất khó a, Trương Chính Đạo cười khổ nói. Đó là ngươi sẽ không bán. Quay đầu xem ta, chấm, Vương Khả trầm giọng nói. Tốt, tốt, liền chờ ngươi, Trương Chính Đạo cười nói. Các ngươi bán bảo hiểm, chính là đem người làm đồ đần. Hoa 5.000 cân linh thạch. Mua ngươi một tờ giấy lộn. Chu Yếm một bên trừng to mắt. Mắc mớ gì tới ngươi a? Vương Khả vừa trừng mắt. Chu Yếm mặt đen lên. Chọn cái tiểu viện cho Chu Yếm nghỉ ngơi. Bình thường không cần để ý hắn. Còn có, hắn là người chuyên gây hỏa. Các ngươi trốn tránh hắn điểm. Bằng không, xét đánh hắn thời điểm. Các ngươi cũng có khả năng gặp nạn. Đừng cho hắn chạy loạn. Hắn muốn chạy loạn, liền cho ta biết, Vương Khả phân phó nói. Là, một đám vương gia đệ tử cung kính nói. Hừ, Chu Yếm hừ lạnh một tiếng. Dậm chân rời đi, chê ta vướng bận, lão tử còn không hiếm có cùng ngươi cùng một chỗ đâu. Vương Khả nhìn về phía hai biểu ca. Hai biểu ca, theo đạo lý nói, các đại tiên môn ở Long Môn Đại Hội lúc chiêu thu đệ tử. Ở Long Môn Đại Hội trước đó, đối một chút dị bẩm thiên phú hạt giống tốt, sẽ sớm chiêu lục, ngươi mang tới 500 chúng ta người. Nửa tháng này, nhưng có thu hoạch, đã có 200 cái thiên phú tốt nhất cẩm y vệ thiếu niên. bị các đại tiên môn sớm tuyển chọn. Nhưng, còn có 300 cái. Khả năng còn cần một chút thời gian. Hai biểu ca cung kính nói. Nhìn xem, nhìn ta một chút hai biểu ca. Nửa tháng này làm bao nhiêu sự tình. Nhìn nhìn lại ngươi, Trương Chính Đạo, ta để ngươi làm thần vương công ty bảo hiểm nghiệp vụ tổng giám đốc. Là đối với ngươi cho kỳ vọng cao a, nửa tháng này. Ngươi thế mà không thu hoạch được gì. Vương Khả khinh bỉ nói. Trương Chính Đạo mặt đen lên. Ngươi hai biểu ca, là đem dị bẩm thiên phú người tốt mới kín đáo đưa cho các đại tiên môn. Các đại tiên môn tự nhiên khai tâm a, ta cái này tay không bắt sói. Ngươi cho rằng dễ dàng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta tận lực a, Trương Chính Đạo sắc mặt khó coi nói. Nhị sư huynh Thiết Lưu Vân, còn có cái kia cái gì Hương thôn Triệu Tứ, tới rồi sao? Vương Khả hỏi, là cùng nhau tấc tông, không phải nông thôn, bọn họ đã sớm tới. Ta còn cùng bọn hắn đã gặp mặt, bọn họ đến lúc đó giúp ta chào hàng một phen bảo hiểm. Thế nhưng là, Trương Chính Đạo cười khổ nói, ngày mai, cho ta đưa lên bái thiếp, mời bọn họ đến ta cái này quý phủ uống rượu. Liền nói, ta có việc mời bọn họ hỗ trợ. Vương Khả phân phó nói, là, một đám vương gia đệ tử cung kính nói. Long tiên trấn muốn mở long môn đại hội, cho nên, trừ bỏ tiên trên trấn phổ thông trụ dân, các đại tiên môn ở chỗ này đều có trụ sở. Vương Khả vào sảnh nghỉ ngơi, Trương Chính Đạo lập tức xông tới. Vương Khả, ngươi muốn mời khách ăn cơm? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đương nhiên, gần nhất không đủ tiền dùng a, Vương Khả cau mày nói. Trương Chính Đạo, không đủ tiền dùng. Ngươi nói đùa cái gì? Thần vương công ty khai trương. Ngươi không phải mới vừa vớt hơn 1.000 vạn cân linh thạch sao? Ngươi so rất nhiều nguyên anh cảnh cũng phải có tiền. Ngươi sẽ không đủ dùng. Trương Chính Đạo vẻ mặt không tin. Nói nhảm, ngươi cũng không phải không thấy được. Ta có bao nhiêu người phải nuôi? Sa không nói. Hai biểu ca mang tới cái kia 500 thanh thiếu niên. Về sau cũng là ăn linh thạch nhà giàu a, gia nhập các đại tiên môn. Tu hành đột nhiên tăng mạnh, cần tiêu hao linh thạch càng nhiều. Vương Khả nhấp một ngụm trà nói ra. Bọn họ bái nhập tiên môn. Ngươi còn quản bọn họ. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Bọn họ là ta thần vương công ty nhân viên. Vào tiên môn thế nào? Vào tiên môn liền không phát tiền lương. Vào tiên môn liền không nhận ta. Về sau còn phải cho ta ở các đại tiên môn làm việc đâu. Tu vi rơi xuống. Thế nào làm việc? Vương Khả nói ra. Thế nhưng là, không cần thiết a. Cái này muốn hao tổn ngươi bao nhiêu tiền a? Ngươi làm sao bỏ được a? Ngươi không phải thiết công kê sao? Theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Ta đây là tiết kiệm. Không phải keo kiệt. Vốn liếng thị trường. Tiền kỳ đầu nhập là nhất định. Tiền kỳ chính là muốn đốt tiền. Các loại có thành tựu mới có thể có thu hoạch a, bọn họ là hiện tại bồi thường tiền. Các loại kiếm tiền thời điểm, liền đi bên trên quỹ đạo chính. Người biết hay không tài chính a, Vương Khả khinh thường nói. Trương Chính Đạo mặt đen lên. Ta không hiểu cái gì tài chính. Bất quá ta đại khái đoán được người ý nghĩ gì. A, Vương Khả sững sờ. Tâm tư của ta, ngươi cũng có thể đoán được. Ngươi là để mắt tới các đại tiên môn bên trong Linh Sơn đúng hay không? Phái người đi làm nằm vùng. Chờ sau này, đem người ta tiên môn Linh Sơn. Một tổ bưng, Trương Chính Đạo chỉ Vương Khả nói ra. Vương Khả sững sờ. Mẹ nó, Trương Chính Đạo vẫn là hiểu ta a, ta mục tiêu cuối cùng. Vẫn là bị hắn nhìn ra một chút. Ha ha, ta nói đúng rồi a, Trương Chính Đạo đắc ý nói. Hừ, Vương Khả uống trà, cũng không để ý tới Trương Chính Đạo đắc ý, mấu chốt. Ngươi mời Thiết Lưu Vân, Triệu Tứ bọn họ đến, có tác dụng gì? Bọn họ đều mua qua ngươi bảo hiểm a, ngươi còn có thể từ trên người bọn họ lại nhổ một lần lông dê. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta suy nghĩ một chút. Ngươi nửa tháng này, một phần bảo hiểm không bán đi. Sợ là cũng không thể chỉ trách ngươi. Vương Khả cau mày nói. À, một mặt là ngươi không có tiêu thụ kinh nghiệm. Còn có một phương diện. Còn kém một cơ hội. Vương Khả cau mày nói. Thời cơ, cũng nhanh. Ngươi trước chớ nóng vội. Bất quá, ở cái này thời cơ xuất hiện phía trước. Ta nghĩ trước mở rộng một lần thần vương công ty lực ảnh hưởng. Gia tăng một lần thị trường số định mức. Vương Khả giải thích nói. Rất nhiều người đều nói thần vương công ty là lừa đảo công ty. Cái này làm sao mở rộng lực ảnh hưởng? Làm sao gia tăng thị trường số định mức? Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Đánh rắm, ai nói lừa đảo công ty? Chúng ta là chính quy công ty. Vương Khả vừa trừng mắt. Tốt a, ngươi nói chính quy liền đang quy. Ta cũng không có cách nào. Có thể, hiện tại làm sao mở rộng lực ảnh hưởng a? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Tạo cao ốc, Vương Khả nhìn xem ngoài cửa mong đợi nói. A, ngày thứ hai, Long Tiên Trấn Vương ra đại trạch. Vương Khả bày yến mời Thiết Lưu Vân cùng Triệu Tứ. Lại không nghĩ, ngày thứ hai lại có nhóm lớn người đến đây dự tiệc. Ha ha ha, sư đệ, ngươi hôm qua đã đến, cũng không tới trước tìm ta. Thiết Lưu Vân cười to đi ở phía trước. Vương huynh đệ, ngươi xem, chúng ta đều mang đến ai? Triệu Tứ cũng đi theo tới. Triệu Tứ sau lưng, là một đám Vương Khả kẻ không quen biết. Nhìn Vương Khả sửng sốt một chút. Ha ha ha, hôm qua nghe nói ngươi còn tìm Triệu Tứ hôm nay dự tiệc. Ta đặc biệt an bài một lần. Tìm đủ ở Long Tiên Trấn quen biết mọi người cùng nhau tới họp gặp. Thiết Lưu Vân giải thích nói. Nhị sư huynh, những này là... Vương Khả hiếu kỳ nói. Gặp qua Vương huynh đệ. Vương huynh đệ, thần Long đảo từ biệt. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trong nhóm người này một người nói ra. Các ngươi cũng là thần Long đảo đám kia tù phạm. Vương Khả kinh ngạc nói. Ha ha ha ha, đa tạ Vương huynh đệ đại ân cứu mạng. Hôm nay không mời mà tới, còn mời Vương huynh đệ thứ lỗi. Đám người cười nói. Ha ha ha, chư vị nói chi vậy? Có thể gặp lại chư vị mới là vinh hạnh của ta. Chư vị mời. Vương Khả lập tức nhiệt tình nói. Người tới, nhiều chuẩn bị chút đồ ăn. Nhanh, Vương Khả lập tức nhiệt tình phân phó nói. Trương Chính Đạo vẻ mặt kỳ lạ. Ân cứu mạng, có ý tứ gì? Các ngươi đều là kim đan cảnh a, Vương Khả có thể cứu ngươi nhóm. Vương huynh đệ, ta vừa mới nghe Thiết Lưu Vân nói. Nói ngươi đang bán cái gì bảo hiểm. Quay đầu cho ta đến một phần. Không sai, ta cũng muốn một phần. Ta cũng muốn. Một đám người lập tức nhiệt tình kêu. Vương Khả lập tức liên tục cân xong. Chỉ có Trương Chính Đạo toàn bộ hành trình mặt đen lên. Mẹ nó, ta lúc trước tới cửa cầu các ngươi mua. Các ngươi đều không để ý ta. Hôm nay nhìn thấy Vương Khả, thế mà chủ động muốn mua. Thực sự là tà môn. Cái này Vương Khả, quả nhiên là một yêu nhân. Chư vị mời. Vương Khả mời đám người ngồi xuống. Mọi người cũng không ghét bỏ nơi này đơn sơ. Lại là cười ha hả ngồi xuống. Đã từng ngồi chung qua nhà tù. Mọi người cũng tính cực kỳ trò chuyện. Các người chỉ sợ còn không biết a. Trước đó không lâu ở Thanh Kinh, Vương Khả vì tìm hiểu ma giáo tình huống. Thế nhưng là lần thứ hai xâm nhập ma quật, lúc ấy không để ý nguy hiểm tính mạng, cho chúng ta cản lại một đám tà ma, còn để cho ta đi trước. Thực sự là, để tại hạ xấu hổ vô cùng. Triệu Tứ lập tức ngượng ngùng nói. Triệu Tứ huynh đệ, ngươi cái này nói gì vậy? Mọi người cùng là chính đạo. Ở đặc thù thời kỳ, tự nhiên phải có chỗ lấy hay bỏ a. Vương Khả lập tức khách khí nói. Cũng may Vương huynh đệ an toàn đi ra. Bằng không, ta sẽ áy náy suốt đời. Triệu Tứ lập tức thở dài nói. Triệu Tứ huynh đệ, loại lời này đừng nói là. Tốt rồi, uống rượu. uống rượu. Vương Khả lập tức cười nói. Trong nháy mắt, trên bàn rượu vui vẻ hòa thuận. Trương Chính Đạo ngồi ở một bên, sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, Vương Khả hiện tại như vậy lẫn vào mờ sao? Vì sao a, Vương Khả? Người tại Thanh Kinh tìm hiểu ma giáo tình huống. Thiết Lưu Vân hiếu kỳ nói. Vương Khả gật đầu một cái. Không sai, lần này tới Long Môn Đại Hội, chính là vì thông chi nhị sư huynh cùng chư vị. Nhất định phải cẩn thận, chỉ sợ có đại nguy hiểm. A, đám người thần sắc nghiêm một chút. Ma giáo mấy cái đường chủ, không biết muốn làm gì. Mở ra Thanh Kinh Long Mạch Kim Long, sợ rằng phải ở Long Môn Đại Hội đánh ta Chính Đạo một trở tay không kịp. Vương Khả nói ra, mở ra Long Mạch, đám người thần sắc một trận nghiêm túc. Không sai, ma giáo lần này động tĩnh rất lớn a, ta cũng là phế chín châu hai hổ lực lượng mới biết rõ ràng, trong lúc đó, kém chút bị tà ma nhóm đánh chết. Vương Khả giải thích nói, cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi. Đương nhiên, lúc ấy cũng là vì cứu Kim Ô Tông một đám Chính Đạo đệ tử. Ta và ma giáo đường chủ nhóm đánh cược, vì cứu bọn họ, bị một cái tà ma đánh 100 trường. Bất quá, cũng may cứu Kim Ô Tông đệ tử, cũng thừa cơ thắng được ma giáo đệ tử tín nhiệm, mới có thể mang theo tin tức đi ra. Vương Khả giải thích nói, người bị đánh 100 trường. Bọn họ liền nhìn, đám này càn rỡ tà ma. Thiết Lưu Vân lập tức tức giận nói, đại sư huynh, ngươi không cần sinh khí. Đây đều là ta phải làm. Đương nhiên, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến. Các ngươi biết rõ là được rồi. Không cần phải nói ra ngoài. Vương Khả khuyên nhủ, Vương Khả đây cũng là đánh tốt dự phòng châm. Tỉnh sau đó không lâu có người vu oan bản thân. Vương huynh đệ, ngươi chịu khổ. Triệu Tứ lập tức cảm động nói. Không có gì, ta cái này không phải thật tốt sao? Hơn nữa, ta còn dò thăm, ma giáo đang luyện một loại nào đó tà pháp. Vương Khả nói ra, tà pháp, đám người sững sờ, là, muốn bắt một chút sinh nhật đặc thù người. Luyện ma đan, Vương Khả giải thích nói. Ma đan, đó là cái gì? Đám người sững sờ, ta cũng không rõ ràng. Dù sao thì là dùng người sống luyện đan. Cực kỳ tà ác, đối ma giáo phi thường trọng yếu. Vương Khả nói ra, ma giáo ai? Thiết Lưu Vân hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết, cấp bậc cao vô cùng. Ta đều tìm hiểu không đến. Vương Khả thổi nói, chẳng lẽ là ma tôn? Mọi người sắc mặt biến đổi. Ma tôn muốn luyện ma đan. Cái này không phải việc nhỏ a, Vương huynh đệ. Ngươi biết, ma giáo phải dùng người nào luyện đan sao? Triệu Tứ hỏi, ta biết một chút, hôm qua cũng cùng Trương Chính Đạo nói qua. Quay đầu, ta để Trương Chính Đạo tổng kết một phần danh sách. Phiền phức chư vị giúp ta khuyên nhủ những cái này Chính Đạo đệ tử, để bọn hắn cẩn thận một chút. Gần nhất tốt nhất về sơn môn bế quan đi. Vương Khả giải thích nói. Nguy hiểm như vậy sao? Triệu Tứ trầm giọng nói. Đúng rồi, Triệu Tứ huynh đệ, tên của ngươi cũng ở bên trong. Ngươi cũng nên cẩn thận. Tốt nhất khoảng thời gian này trở về tránh một chút. Vương Khả lập tức nói. Ta, Triệu Tứ biến sắc, bị ma tôn theo dõi. Cái kia đâu chỉ là nguy hiểm a, Triệu Tứ trong nháy mắt kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Tạ Vương huynh đệ cáo chi. Triệu Tứ lập tức cảm kích nói. Vương huynh đệ, ngươi khổ cực. Đám người nhao nhao gật đầu. Chỉ có Trương Chính Đạo vẻ mặt choáng váng. Ma đan, cái này cái gì xáo lộ. Ngươi hôm qua không cho ta nói a. Vương Khả hướng về phía Trương Chính Đạo chớp chớp mắt. Trương Chính Đạo nhìn thấy cái kia trong khẩn trương Triệu Tứ. Bỗng nhiên, toàn bộ minh bạch, ma đan, cái rắm ma đan, đây là muốn xua đuổi người a, Vương Khả muốn đem mua qua bảo hiểm người. Toàn bộ dọa về sơn môn tránh né đi, bởi vì Long Môn Đại Hội có đại chiến, đến lúc đó nhất định sẽ chết rất nhiều người. Vạn nhất, Những cái này mua qua bảo hiểm người đã chết. Cái kia thần vương công ty không phải thiệt thòi lớn. Biện pháp tốt nhất chính là để bọn hắn cút xa một chút. Không, để bọn hắn bế quan một lần. Vương Khả, người cái này lấy cớ. Còn có thể lại không biết xấu hổ điểm sao? Không sai. Vương Khả hôm qua nói với ta. Ta đến lúc đó mô phỏng tên hay đơn. Mời mọi người giúp ta cùng đi khuyên nhủ. Trương Chính Đạo lập tức phối hợp Vương Khả sợ vỗ ngực. Đám người nhao nhao gật gật đầu. Chư vị, hôm nay mời các ngươi đến. Còn có một việc muốn mời mọi người hỗ trợ. Vương Khả trịnh trọng nói. Vương huynh đệ, ngươi có chuyện gì? Cứ việc nói. Mọi người nhìn về phía Vương Khả. Mọi người đều biết, ta hiện tại lẫn vào ma giáo. Mặc dù còn không có bại lộ, nhưng đã bị rất nhiều tà ma theo dõi. Ta cũng không phải là vì chính ta an nguy. Ta chỉ là muốn cứu ra càng nhiều chính đạo đệ tử. Cho nên, cái kia ma giáo, ta sẽ còn lại vào. Vương Khả nói ra. Vương Khả, người dạng này rất nguy hiểm a. Thiết Lưu Vân lo lắng nói. Ta biết nguy hiểm, nhưng ta không thể không làm như vậy a. Ta đã bước vào bước này. Không quay đầu lại được. Nhưng có thể sẽ gây nên rất nhiều người không hiểu. Chư vị có thể hiểu được ta. Ta đã vô cùng cảm kích. Vương Khả nói ra. Có cái gì không thể hiểu được. Nếu ai dám vu khống ngươi, ta Triệu Tứ cái thứ nhất không để yên cho hắn. Triệu Tứ trợn mắt nói. Không sai. Vương huynh đệ ở Thần Long Đảo cứu chúng ta trước đây. Trước đây không lâu ở Thanh Kinh lại cứu Kim Ô Tông đệ tử. Dạng này Vương huynh đệ, ai dám vu khống, ta liều mạng với ngươi. Lại một cá nhân lập tức vội vàng nói. Tạ chư vị lý giải. Chính đạo bên này, ta là yên tâm. Mấu chốt, ta lo lắng ma đạo bên kia hoài nghi ta thân phận a, cho nên ta nghĩ che giấu một lần, mới đến phiền phức chư vị. Vương Khả giải thích nói. Làm sao che giấu? Chấm, Thiết Lưu Vân hiếu kỳ nói. Trương Chính Đạo cũng trừng to mắt. Ngươi mẹ nó còn muốn che giấu. Ngươi bây giờ đã sớm minh mục trương đàm. Còn kém lên mặt loa bốn phía hô. Ta nghĩ xây tòa thứ hai thần vương cao ốc. Dùng để mê hoặc ma giáo nhóm. Vương Khả nói ra. À, đám người khó hiểu nói. Liền xây ở cái này Long Tiên Trấn Trung ương. Vương Khả giải thích nói. Long Tiên Trấn là cái vòng hình. Trung ương chính là Long Môn Đại Hội hội trường A. Ngươi muốn xây cái kia. Thiết Lưu Vân trừng mắt kinh ngạc nói. Không sai. Long Tiên Trấn đất trống cực kỳ phức tạp. Liên lụy đến Long Tiên Trấn trụ dân lợi ích. Còn liên lụy đến các đại tiên môn đánh cờ. Ta nghĩ xây tòa cao ốc mê hoặc ma giáo. Xây lên cao ốc. Mảnh đất trống kia. Khẳng định gây nên rất nhiều người phản cảm. Đặc biệt là các đại tiên môn sợ rằng sẽ mâu thuẫn. Vương Khả giải thích nói. Chấm, chúng ta tiên môn, chắc chắn sẽ không mâu thuẫn vương huynh đệ. Về phần cái khác chính đạo tiên môn, chúng ta cũng có bằng hữu, có thể giúp vương huynh đệ đi hòa giải một cái. Chỉ là, ngươi xây cái này cao ốc mục đích ở đâu? Triệu Tứ hiếu kỳ nói. Vì ma giáo quần áo đệ tử vụ A, Vương Khả giải thích nói. A, đám người nhao nhao nhíu mày. Vì ma giáo quần áo đệ tử vụ. Cứ như vậy, để hoài nghi ta thân phận ma giáo đệ tử, có thể lần thứ hai đối ta sinh ra mê hoặc. Dù sao, ta kiến tạo một cái vì ma giáo phục vụ cao ốc. Bọn họ khẳng định cho rằng ta là vì ma giáo. Nhưng bọn họ làm sao biết nghĩ đến ta kiến tạo cao ốc chỉ là vì giám thị nhất cử nhất động của bọn họ, đồng thời nghe lén ma giáo đệ tử ở mới trong cao ốc nói chuyện, đem bí mật của bọn hắn toàn bộ dò thăm, cung cấp ta chính đạo đệ tử sử dụng. Vương Khả trịnh trọng nói. Mọi người vừa nghe, cái này mới cao ốc lại là vì kiềm chế tê liệt giám thị ma giáo. Cái này tốt a, Vương huynh đệ. Dạng này rất nguy hiểm a, Triệu Tứ lo lắng nói. Ta biết, Nhưng, dạng này chỗ tốt sẽ rất nhiều. Về sau ta chính đạo đệ tử, đem càng thêm an toàn. Ta cảm thấy mọi thứ đều là đáng giá. Chỉ là, vô cùng phiền phức, muốn mời chư vị giúp ta tiến về các chính đạo tiên môn trú điểm. Để bọn hắn cũng không cần ngăn cản. Vương Khả trịnh trọng nói. Vương huynh đệ vì chính đạo, xâm nhập ma quật, kiến tạo giám thị ma giáo cao ốc, như cho ma giáo thiết lập một tòa ngục giam. Ai dám ngăn trở, ta tìm hắn lý luận. Một cái nam tử lập tức trầm giọng nói. Vương huynh đệ, việc này quấn ở trên người ta. Chấm, Triệu Tứ nói ra. Sư đệ, ta Thiên Lang Tông chút mặt mũi này vẫn phải có. Ngươi yên tâm, có ta ở đây. Ngươi tòa thứ hai cao ốc kiến tạo trong lúc đó. Tuyệt đối không chính đạo đệ tử dám quấy rối. Thiết Lưu Vân cũng vỗ ngực một cái nói ra. Chỉ có Trương chính đạo. Hít vào cửa hàn khí nhìn về phía Vương Khả. Người khác không minh bạch Vương Khả thâm ý, Trương chính đạo làm sao có thể không minh bạch. Mẹ nó, thế này sao lại là giám thị ma giáo đệ tử a? Vương Khả câu kia. Vì ma giáo quần áo đệ tử vụ, Trương chính đạo liền toàn bộ nghe rõ. Đây là muốn bắt đầu vớt ma giáo đệ tử tiền. Vương Khả kiếm tiền ma chảo. Rốt cuộc phải vươn hướng ma giáo. Hắn làm sao dám a, mẹ nó. Ăn xong chính đạo, cật ma đạo đi. Khó trách lúc trước nói là mở rộng lực ảnh hưởng. Mở rộng thị trường số định mức. Muốn tạo cao ốc. Cái này không phải tạo cao ốc a, đây là muốn xây một cái nuốt tiền cao ốc a, ma giáo đệ tử. Cũng phải đi theo ngược lại xui xẻo a, PS. Đặc biệt tỏ ý cảm ơn thư kỳ tài khoản vì cờ thiên minh. Phán, cờ thiên minh ta họ Đặng là than đá lão bản. Cờ thiên minh, lộn lam, mèo thiên vân, cờ thiên minh, tiểu nhị ca, uống trà, thư hữu 1,700,671,489. Thư hữu 1,326,996,716. Cờ thiên minh. Nhìn trời thư hữu, tích cực tham dự từ quan kỳ các bạn đọc cử hành. Nhìn sách mới, phát bình luận sách, hoạt động, xin liên lạc các bạn đọc chủ nhóm tiến hành đổi tặng phẩm. Cảm ơn mọi người cùng quan kỳ cùng một chỗ đẩy tới. Bất Diệt Thần Vương, mời mọi người tiếp tục ủng hộ. Cách chương.